Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, thứ 198 chương Vân Sơ tỉnh lại một. Trước mắt, bọn họ tạm thời duy nhất có thể xác định, chính là bà chiếm Vân Sơ thân thể người kia, nhất định cùng Mạc Vũ Huyên có cái gì thiên đại thù hận. Mới có thể nhượng người nọ như thế kiên nhẫn, cũng phải đuổi đi báo thù. Không thể tỉnh lại Vân Sơ, yêu nghiệt mất tinh thần một trận, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một đôi mắt to, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương, tiểu bạch, nếu không ngươi đi thử thử, Khúc Hoài Thương bóng dáng vi không thể nghe thấy cứng một chút. Chậm rãi nói, Khúc Mưu lại sao có thể biết được Vân Sơ cô nương để ý cái gì, yêu nghiệt vội vàng nói. Ngươi không cần biết tiểu vân vân để ý cái gì. Chỉ cần ngươi đủ xuất đủ mỹ thì tốt rồi, Khúc Hoài Thương tĩnh tĩnh liếc hắn một cái. Yêu nghiệt đạo, bởi vì tiểu vân vân thích mỹ nam a. Khúc Hoài Thương, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao thanh mộc xanh biếc, thiên khuynh sóng biếc, Mạc Vân Sở ở dựa vào ở cây biên hơi tác nghỉ ngơi. Mấy ngày liên tiếp gấp rút lên đường làm cho nàng có chút tinh bì lực tẫn. Nàng cũng không dám ngủ, lại không dám làm cho mình quá mức mệt mỏi. Nữ nhân kia ý chí lực quá mạnh mẽ, chỉ cần nàng hơi chút buông lỏng một điểm, có lẽ cũng sẽ bị đoạt lại thân thể. Linh hồn của nàng có thể kiên trì lâu như vậy, toàn dựa vào lúc trước vị lão nhân kia lưu lại báu vật chống đỡ. Nàng cũng không hy vọng đến nay quan trọng bước ngoặt, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng dương mắt nhìn về phía trước phương. Nhanh đến, trong truyền thuyết Phong Quy Tông, ngay cách đó không xa, việc tiếp cận mục đích, nàng càng khó lấy khắc chế trong lòng hận ý, Mạc Vân Sở hít một hơi thật sâu, nói với mình tuyệt đối không thể cấp, lần này, nhất định có thể tự tay giết Mạc Vũ Huyên, sau, nàng là có thể vô tư trở lại Đế Lâm, trở lại Mạc Gia, trước đây không biết Mộc Hệ Hồn Thể có thể có được công kích như vậy lực hòa tự bảo vệ mình năng lực. Bất quá không quan hệ, nàng hiện tại biết cũng không trễ, lấy hiện tại ngũ giai đích thực lực, nhất là thân thể này còn là biến dị mộc hệ hồn thể. Cho dù trở lại Đế Lâm, cũng không cần lại lo lắng hội kém một bậc, Phong Quy Tông và Thiền Tông bất đồng, Thiền Tông là tị thế, tránh thế tục tất cả, ẩn cư ở trên hải đảo, mà Phong Quy Tông thì lại là vào đời, có loại đại ẩn với Lâm, tiểu ẩn với thị cảm giác. Còn thần bí nhất Vân Tiêu Cung, lại thập ít có người biết ở nơi nào, Mạc Vân Sở không có nghỉ ngơi quá lâu, trong lòng vội vã muốn tìm được Mạc Vũ Huyên, chỉ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ hậu, liền lại lần nữa đi về phía trước, của nàng bước chân vừa mới nâng lên, đột nhiên nhất luồng áp lực vô hình ùn ùn kéo đến bao phủ xuống. Bốn phía trong không khí, nhiều một mạt nhàn nhạt mùi đàn hương. Cùng này thanh đạm dễ ngửi mùi đàn hương bất đồng, Mạc Vân Sở rõ ràng cảm giác được, thân thể của nàng đột nhiên như là rơi vào đầm lầy vũng bùn bình thường. Bước đi gian nan, bước chân nặng như nghìn cân, nàng muốn phi thân ly khai, né tránh này cảm giác quỷ dị, lại phát hiện chỉ cần khẽ động, trên người liền như hòn đá lớn đè xuống, vừa mới bay lên liền bị hung hăng áp hồi trên mặt đất. Mà này phạm vi trăm mét trong vòng tựa hồ cũng đã bị này trọng lực không gian phủ kín. Nàng lờ mờ nhớ tới, này tựa hồ là lúc trước Thiền Tông tông chủ Khúc Hoài Thương dùng để đối phó Vân Sơ phương pháp. Nghĩ như vậy, Mạc Vân Sở sửng sốt, bỗng nhiên quay đầu lại đi, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa một mặt thân ảnh màu trắng. Nhàn nhạt hạ xuống xanh ngắt cây rừng giữa. Cùng muôn vàn xanh biếc hình thành một đạo rõ ràng so sánh. Hắn đuổi theo tới, Mạc Vân Sở đáy lòng có chút bối rối. Vội vàng nghĩ biện pháp thoát thân, yêu nghiệt rất nhanh chiều Mạc Vân Sở bay đi. Vừa nói, tiểu bạch ngươi cứ như vậy vẫn khốn ở nàng. Ra lần này nhất định có thể tỉnh lại tiểu vân vân. PS, thứ hai công ty thực sự quá bận, quản lý còn cưỡng chế tăng ca. Thái hố cha. Nhẹ nhàng ngày mai lại nhiều càng kỳ chương đi gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.